Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi. Chương 31, phiên ngoại ba tú ân ái tiểu kịch trường. Góc truyện audio.com, ăn cơm nhạc phổ khụ khụ khụ khụ tần nhạc làm sao? Tay không ngừng, nhạc phổ, hai người có thể hay không? Lâm Hạ, ngẩng đầu vẻ nghi hoặc hừm, làm sao? Tần nhạc, đổ một chén tôm đã lột vỏ vào trong chén Lâm Hạ, hạ hạ ăn nhiều một chút. Nhạc mụ mụ, tắt nhạc phổ một cái, thằng nhóc thúi không có bà xã thì đừng có mà ghen tị người khác. Nhạc phổ, Lâm Hạ, dì ơi, dì nấu ăn ngon quá. Nhạc mụ mụ, cười tủm tỉm, ừ, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Nhạc mụ mụ, quay đầu chừng, thằng nhóc kia chưa có người yêu chưa cho ăn. Nhạc phổ, sống không còn gì luyến tiếc, tạm biệt, nội tâm ốt, ha ha ha, đồng tính luyến tính cái gì, chó độc thân cầu mới không có nhân quyền. Uống rượu, Lâm Hạ, a nhạc, em muốn uống loại rượu ngọt ngọt đó. Tần nhạc, không có. Lâm Hạ, lừa người ta, sau lưng anh rõ ràng có một ly. Tần nhạc cầm ly rượu đang giấu uống một hơi cạn sạch. Lâm Hạ, em muốn uống. Tần nhạc ưm, Lâm Hạ, uống ngon. Mọi người ốt, cháu dâu, con dâu, em dâu, chị dâu chủ động quá đi tiện nghi tên Tần nhạc này. Mặc quần áo, Lâm Hạ, a nhạc, lại đây giúp em một chút, cái này mặc làm sao? Tần nhạc, đi qua bắt đầu giúp y, hạ hạ mặc hán phục rất xinh đẹp. Lâm Hạ, liếc một mắt là anh Tuấn. Tần nhạc, ừ, rất anh Tuấn, dây lưng bên trong bị ngược, anh giúp em thắt lại. Lâm Hạ, đợi đã ưm. Tần nhạc, hạ hạ thật ngon miệng, tối nay chúng ta đi trễ một chút được không? Lâm Hạ, mắt trợn trắng, được. Quản gia, yên lặng đóng cửa, nội tâm ốt, lão gia tôi cảm giác đêm hán phục mà ngài tâm huyết dâng trào tổ chức đại khái sẽ thiếu hai người, khụ khụ. Võng phối, nếu, Lâm Hạ phối âm, nữ vương, thiệt kích động, tôi chuyên môn chọn kịch bản đặc biệt thích hợp bọn họ. Chu Sa, ngao ngao ngao, muốn nghe quá chừng, giọng vương phi vừa đẹp vừa hay. Lan Lăng, phát cho mọi người. Nữ vương, hát đâu, thịt nóng bỏng tôi chuyên môn lựa chọn đâu. Chu Sa, rơi lệ đầy mặt, sao lại có thể thanh thủy thành cái dạng này o, GT. LT, o, Lan Lăng, cái gì hát mỉm cười. Hừ, nữ vương, Chu Sa ôm, tôi đột nhiên có chút sợ hãi. Chu Sa, tôi cũng vậy. Lan Lăng, ha ha. Lâm Hạ cắn góc chăn xoa eo, bị bắt nghe bản thu âm hiện trường hát chuyên môn bị Tần nhạc tư tàng, quả thực xấu hổ thấu trời. Trước khi ngủ, đối với Kiều Sâm mà nói, đùa giỡn không thành bị đùa giỡn. Đối với Trình Tư Nam mà nói, ngồi chờ người nào đó phạm xuẩn. Đối với Diệp Tử mà nói, xà tinh bệnh ngủ thư phòng. Đối với Vệ Thiên Minh mà nói, hu hu hu, đêm nay nhất định phải lên giường. Đối với Thang Viên mà nói, cảnh sát mạng, bắt biến thái. Đối với 15 tháng riêng mà nói, hồi tưởng Thang Viên hôm nay bán xuẩn. Đối với Hòa Thượng mà nói, ha ha ha, không trở lại. Xứng đáng tự sóc lọ một đời. Đối với Mộc Ngư mà nói, thiếu gia đêm nay có đá chăn hay không? Đối với Nhạc Phổ mà nói, tay trái tay phải rút gân. Đối với Tần Mộc mà nói, trước khi ngủ soát một lần, mẹ nó lại bị sâu ân ái đầy mặt ngủ. Ngày mai phải cho ông nội xem, không thể chỉ có mình một người bị thương tổn. Đối với Tần Nhạc mà nói, nhà ăn, thảm, sofa, phòng tắm, ban công, xích đu, giường. Đối với Lâm Hạ mà nói, cùng sói con LS mở ra các loại cảnh tượng. Mỉm cười, tạm biệt, về Excel sâu Âu. Đối với Kiều Sâm mà nói, ôn nhu. Đối với Trình Tư Nam mà nói, bám người. Đối với Diệp Tử mà nói, cầm thú. Đối với Vệ Thiên Minh mà nói, có thịt ăn ngao. Góc truyện audio.com. Đối với Thang Viên mà nói, mộng xuân không có tôi một chút cũng không muốn mơ thấy thầy giáo của mình. Đối với 15 tháng riêng mà nói, mộng xuân không ngừng ở phòng học làm một phát được không? Đối với Hòa Thượng mà nói, đối tượng cũng chạy mất rồi, ai hỏi ngu vậy? Đối với Mộc Ngư mà nói, thiếu gia. Đối với Nhạc Phổ mà nói, tay trái tay phải rút gân. Đối với Tần Mộc mà nói, không cần ô nhiễm vị thành niên. Bụng mặt, đối với Tần Nhạc mà nói, trên bàn ăn, trên thảm lông, trên đệm mềm sofa, bên trong bồn tắm, trong phòng tắm, trên xích đu ngoài ban công, rốn, sau lưng, dựa vào tường ôm, hạ hạ thật mê người. Đối với Lâm Hạ mà nói, Lâm lão sư trên giảng đường không nên dung túng quá độ người yêu của ngài. Nhưng nếu ngài căn bản kháng cự không được dụ hoặc của hắn nói. Tan học, mỉm cười, tạm biệt, về tương lai của bọn họ, mọi người, mỗi ngày đều bị tú đầy mặt, toàn văn hoàn cách chương.